Thiếu tộc trưởng Long Giáp tộc sắc mặt trắng bệch, theo tiềm thức lui lại phía sau vài bước, thất thanh nói: "Phụ tôn, hắn." Tâm thần tộc trưởng Long Giáp tộc cũng chấn động một cái, âm thầm kêu khổ, hắn không ngờ là đối phương thực sự có dũng khí tới tìm mình gây phiền toái. Giờ phút này tuy rằng tâm thần chấn động, nhưng khi nghĩ tới thương thế của đối phương thì thần sắc liền lộ vẻ dữ tợn. Tất cả tộc nhân bước thứ hai của Long Giáp tộc, ngăn cản tất cả ngoại nhân tiến vào Long Giáp tộc nửa bước, tiếng nói ầm vang truyền ra, lập tức khí tức của Long Giáp tộc ầm ầm bốc lên, có gần 10 tu sĩ bước thứ hai bay ra, tâm thần khẩn trương đang muốn ngăn cản. Nhưng trong lúc này thiên địa ầm vang, lôi đình như lưu tinh giáng xuống, Vương Lâm bước nửa bước hiện ra, thân hình xuất hiện trên bầu trời Long Giáp tộc. Trong nháy mắt những tu sĩ bước thứ hai vừa vọt lên, tay phải Vương Lâm giơ lên rồi nhấn xuống phía dưới một cái: "Cút ngay cho ta." Giọng nói lạnh như băng vang lên kinh thiên động địa. Theo trưởng ấm của Vương Lâm hạ xuống, thiên địa chấn động, một trưởng ấm khổng lồ liền biến ảo ra hướng về phía dưới điên cuồng đánh sâu xuống. Gần 10 tu sĩ bước thứ hai của Long Giáp tộc đụng vào trưởng ấm kia lập tức phun máu tươi, có 3 người thân thể lập tức tan nát. Không thể ngăn cản nửa điểm, tùy ý để trưởng ấm kia xuyên thấu, ầm một tiếng đánh lên mặt đất, khiến cho mặt đất chấn động kịch liệt, cả vùng đất của Long Giáp tộc lập tức sụp đổ. Chỉ là một tiểu tộc mà dám bày mưu với Vương Mỗ, đúng là đi tìm chết. Vương Lâm vừa cười lạnh, thân thể vừa hạ xuống, ánh mắt như đuốc rơi vào người hai phụ tử tộc trưởng Long Giáp tộc, sắc mặt đang tái nhợt. Ánh mắt tộc trưởng Long Giáp tộc lộ ra vẻ kinh hãi, hắn không thể ngờ nổi là Vương Lâm dù bị thương mà vẫn có lực lượng mạnh mẽ tới vậy, một trưởng vừa rồi hắn không có tự tin có thể tiếp nổi. Thần sắc Vương Lâm lạnh như băng, tay phải giơ lên điểm lên bầu trời. Lập tức lôi đình ầm ầm ngưng tụ lại. Sắc mặt tộc trưởng Long Giáp tộc đại biến, Ôm Nhi Tử lập tức lùi lại phía sau, quát to: "Ngươi dám giết ta, ta chính là trưởng lão thứ chính của Lạc Sinh hội, do chính đại đế tự mình chỉ định, đừng nói là giết ta, dù là làm bị thương ta thì đại đế nhất định sẽ băm thây ngươi làm vạn đoạn." Đúng lúc này thì đột nhiên từ xa xa trong thiên địa có một đạo kiếm quang gào thét lao tới, kiếm quang kinh thiên, từ xa nhìn lại như một đạo cầu vồng che trời, trong nháy mắt đã tới nơi này. Trong nháy mắt khi nhìn thấy đạo kiếm quang như cầu vồng này, sự kinh hoàng trong mắt tộc trưởng Long Giáp tộc liền tiêu tan, thay vào đó là vẻ mừng rỡ như điên: "Sứ giả của đại đế, ha ha, sứ giả của đại đế tới rồi, ngươi chỉ là một ngoại nhân mà dám trêu chọc vào Lạc Sinh hội chúng ta, hôm nay ngươi chết chắc rồi." Không chỉ có hắn mà ngay cả thiếu tộc trưởng Long Giáp tộc cũng lộ vẻ vui mừng, thở phào một hơi, sắc mặt rất thoải mái. Vương Lâm ngẩng đầu, vẫn chưa vội ra tay mà lạnh lùng nhìn lại. Từ trong kiếm quang như cầu vồng, một nam tử trung niên mặt hồng sam bước ra. Trên người này không có chút khí tức của tu vi nào, dù là Vương Lâm cũng không cách nào phát hiện ra, hiển nhiên hắn tu luyện một công pháp ẩn giấu tu vi tuyệt đỉnh nào đó. "Trưởng lão thứ 9 của Lạc Sinh hội bái kiến sứ giả của đại đế, sứ giả đã tới, nhất định xin làm chủ cho tại hạ." Tộc trưởng Long Giáp tộc cực kỳ cung kính, nhi tử bên cạnh cũng cúi đầu. Nam tử trung niên thần sắc lạnh lùng, tay phải phất lên, trong tay liền xuất hiện một ngọc giản màu đỏ. "Tuyên khẩu dụ của đại đế." Thần sắc tộc trưởng Long Giáp tộc run lên, cúi đầu cung kính hơn nữa. "Tước bỏ tư cách trưởng lão thứ 9 của tộc trưởng Long Giáp tộc, ban cho một viên đan dược, lập tức nuốt vào." Nam tử trung niên nọ nói xong, tay áo vung lên, lập tức có một viên đan dược bay thẳng về phía tộc trưởng Long Giáp tộc. Thân thể tộc trưởng Long Giáp tộc chấn động, sắc mặt trắng bệch, ngơ ngác đứng đó, kinh ngạc nhìn viên đan dược màu đen lơ lửng trước mặt. "Độc, độc mệnh đan, đây thần sắc nam tử trung niên kia như thường, chậm rãi mở miệng nói: "Có một số người ngươi không thể trêu chọc và bày mưu hãm hại, nếu chọc vào sẽ phải trả giá đắt." Hắn nói xong lập tức nhìn về phía Vương Lâm, vẻ mặt không còn lạnh băng mà nở nụ cười cung kính, ôm quyền nói: "Thuộc hạ tham kiến thiếu đế." Tiên nhịch. Tác giả: Nhĩ Căn. thực hiện. Huyết công từ audiogiảichí.com. Chương 1381, Cố Nhân. Thiếu đế, tộc trưởng Long Giáp tộc nghe tới câu này thì ngực như bị đập một chùy thật mạnh, trên mặt không còn chút máu, ngơ ngác nhìn Vương Lâm, ánh mắt lộ vẻ khiếp sợ và khổ sở vô cùng. Không chỉ có hắn mà những người Long Giáp tộc đứng bên ngoài sắc mặt cũng trắng bệch, tâm thần run rẩy, thần sắc lộ vẻ mờ mịt không thể tin nổi. Ánh mắt Vương Lâm lóe lên, thần sắc không chút biến hóa, đôi mắt lạnh như băng đảo qua trên người sứ giả. Thiếu đế, nam tử trung niên sứ giả kia vẻ mặt vẫn lộ vẻ cung kính và mỉm cười, vội vàng ôm quyền nói: đại đế đã truyền lệnh xuống, báo cho tất cả tộc lạc tại vùng đất Điên Lạc. Ngài là thiếu đế do đại đế lựa chọn ở trong vùng đất Điên Lạc, vị trí cao hơn cả 13 trưởng lão. Thần sắc Vương Lâm như thường, không nói gì. Giờ phút này tộc trưởng Long Giáp tộc khổ não cầm đan dược, trầm mặt một hồi, thấp giọng nói với sứ giả của đại đế: sứ giả đại nhân, có thể tha cho nhi tử độc nhất của lão phu hay không? Vẻ tươi cười trên mặt sứ giả biến mất, thay vào đó là vẻ lạnh lùng, chậm rãi nói: ta chỉ tới đưa đan dược, tuyên khẩu dụ của đại đế, còn về phần sinh tử của người khác không có quan hệ với ta. Ánh mắt tộc trưởng Long Giáp tộc lộ vẻ tuyệt vọng, nhìn thoáng qua nhi tử đã hoảng loạn tới thất thần, cắn răng hướng về phía Vương Lâm cúi đầu thật sâu, khổ sở mang theo vẻ cung kính thấp giọng nói: thiếu đế đại nhân, lúc trước mạo phạm, xin người hãy khai ăn mà bỏ qua cho khuyển tử. Hết thảy mọi chuyện ta xin một mình gánh chịu, xin thiếu đế khai ăn. Hắn nói tới đây liền ngẩng mạnh đầu lên, tay phải chụp về phía trước một cái, lập tức túm lấy nhi tử. Thiếu tộc trưởng Long Giáp tộc đang sửng sốt thì đột nhiên kêu lên thảm thiết, đã bị nguyên lực của tộc trưởng Long Giáp tộc ầm ầm chảy vào trong cơ thể hắn thế như trẻ tre, vang lên những tiếng chấm thang bang kinh thiên động địa, trực tiếp phế bỏ kinh mạch toàn thân hắn, đánh nát nguyên thần, khiến cho tu vi hắn trong nháy mắt mất sạch, biến thành con người. Sự đau đớn từ trong cơ thể thiếu tộc trưởng Long Giáp tộc điên cuồng truyền ra, khiến hắn phun máu tươi, sắc mặt như tro tàn. Thiên địa bên ngoài cơ thể hắn vặn vẹo, dường như có một luồng khí tức từ trong cơ thể hắn không ngừng tràn ra, cuối cùng dưới nỗi đau quá lớn mà hôn mê đi. Thiếu đế, khuyển tử giờ đã mất tất cả tu vi, từ nay về sau không còn tu luyện được nữa, lại càng không thể uy hiếp gì tới thiếu đế. Xin người cho hắn một con đường sống. Tộc trưởng Long Giáp tộc khom lưng, khổ sở cầu khẩn. Vương Lâm trầm mặt, sau một lát liền gật đầu. Tộc trưởng Long Giáp tộc lộ vẻ cảm kích, tay phải vung lên một cái, đem nhi tử đã hôn mê tới một vùng đất an toàn. Hít sâu một hơi, cầm đan dược không chút do dự nuốt vào. Đan dược này vừa vào miệng liền lập tức hóa thành một luồng hỏa diễm màu đen tự động chui vào trong cơ thể hắn. Ngọn lửa màu đen này lộ ra vẻ yêu dị, ở trong cơ thể điên cuồng bốc cháy. Chỉ trong thời gian ngắn, nó đã thiêu rụi nguyên thần và toàn thân huyết nhục xương cốt của hắn. Từ bên ngoài nhìn vào, toàn thân tộc trưởng Long Giáp tộc đỏ bừng, lộ ra màu đen. Ngọn lửa màu đen từ mỗi một lỗ chân lông bộc phát ra, khiến cho cả người hắn hóa thành một hỏa cầu màu đen. Sau khi ngọn lửa tiêu tan đi thì ngay cả một chút cặn bã cũng chẳng còn. Đây là thứ lửa gì? Đồng tử hai mắt Vương Lâm co rút lại. Trên cả tu chân tinh rơi vào yên tĩnh, rất nhiều người đều thấy được cảnh tượng này, tâm thần run rẩy. Oai nghiêm của đại đế ở vùng đất Điên Lạc này tựa như thần linh, không ai dám chống lại. Nhất là tộc nhân Long Giáp tộc bốn phía, đám người này trong mắt đều lộ vẻ sợ hãi, cúi đầu. Tu sĩ thiên nhân tứ suy ở trong giới nội đều là nhân kiệt, dù là ở giới ngoại cũng là trưởng lão của đại tộc, địa vị cao quý. Thế nhưng ở trong vùng đất Điên Lạc này thì chỉ cần khẩu dụ của một người là không dám phản kháng chút nào, nuốt độc đan mà chết. Oai nghiêm của đại đế này rõ ràng đã xâm nhập trong lòng người. Mà hắn sở dĩ ban cho tộc trưởng Long Giáp tộc độc đan sợ là muốn cho ta xem, gián tiếp cảnh cáo ta. Tộc trưởng Long Giáp tộc tử vong đại biểu cho chuyện này chấm dứt. Nam tử trung niên sứ giả kia lại lộ vẻ tươi cười, hướng về phía Vương Lâm ôm quy u, vương e, Nơ cung kính nói, Long Giáp tộc không thể một ngày không có chủ, tộc trưởng tân nhiệm của Long Giáp tộc mong thiếu đế định đoạt. Ánh mắt Vương Lâm lóe lên, thần sắc như thường, nhìn vào một thanh niên tu vi khuy niết ở phía xa, mở miệng nói, để người này làm đi. Thanh niên kia đang run rẩy dưới oai nghiêm của đại đế khi ban cho tộc trưởng cái chết, bị Vương Lâm chỉ tới cả người hơi sườn sốt, trong khoảng thời gian ngắn hoảng hốt, cảm thấy như vừa lúc trước ở trong biển lửa địa ngục, lúc sau đã bay tới tiên giới vậy. Biến hóa kịch liệt này căn bản là khiến cho mọi người không kịp phản ứng, tu vi của hắn trong Long Giáp tộc cũng không phải là người cao nhất, cả đời này tuyệt đối không thể trở thành tộc trưởng Long Giáp tộc. Chỉ có thể là trưởng lão mà thôi. Nhưng lúc này sau khi được Vương Lâm lựa chọn xong, lại khiến trong tâm thần thanh niên này như có sóng gió ngập trời. Thân thể hắn run rẩy, ánh mắt lộ ra vẻ mừng như điên, trở nên kích động, vội vàng bước về phía trước nửa bước, hướng về phía Vương Lâm cung kính ôm quyền, run giọng nói, đa tạ thiếu đế coi trọng, từ nay về sau Long Giáp tộc của vãn bối xin tùy theo sự sai khiến của thiếu đế, dù diệt tộc cũng quyết không từ nan, vãn bối. Vương Lâm vung tay lên cắt đứt lời nói của người này, chậm rãi nói, đưa tất cả băng long đan của tộc các người, các viêm hỏa dị tinh còn có con rối, toàn bộ cầm hết ra đây, ta muốn lấy đi. Thanh niên kia vội vàng vâng dạ, đừng nói là giờ Vương Lâm bảo hắn lấy những bảo vật đó ra. Dù là Vương Lâm có muốn nguyên thần của tộc nhân Long Giáp tộc thì hắn cũng không chút do dự đi lấy, có thể trở thành tộc trưởng Long Giáp tộc đối với thanh niên này mà nói thật sự là may mắn quá lớn lao. Lúc này hắn đã sớm quên mất chuyện tộc trưởng tiền nhiệm chết ra sao, trong lòng đang đắm chìm vào trong hưng phấn và kích động, rất muốn nịnh nọt Vương Lâm. Nam tử trung niên sứ giả của đại đế hướng về phía Vương Lâm ôm quyền cười nói, thiếu đế đại nhân, tại hạ xin cáo từ trước, phải trở về phục mệnh đại đế. Hắn vừa nói tay phải phất lên, xuất ra một ngọc bội màu xanh cung kính đưa cho Vương Lâm. Thiếu đế đại nhân, ngọc bội này là của đại đế sai ta đưa tới, đại biểu cho thân phận của ngài. Ngọc bội này như đại đế đích thân tới, ở vùng đất điên lạc không người nào dám làm chuyện bất lợi đối với ngài. Đại đế còn nói sau 3 tháng nữa sẽ là ngày tuyển chọn trưởng lão lạc sinh hội, người muốn ngài tới dự. Sứ giả sau khi đưa ngọc bội xong liền ôm quyền cung kính rời đi, hóa thành một đạo cầu vồng biến mất phía xa xa trong thiên địa. Vương Lâm cầm ngọc bội cẩn thận quan sát. Ngọc bội này chất liệu tầm thường, bên ngoài chỉ có một chữ đế, nét bút của chữ này đơn giản, giống như là liên tục ấm xuống, lộ ra một hơi thở tang thương, nhưng càng nhìn lại càng cảm thấy trong đó có một luồng lực lượng kỳ dị áp vào mặt. Bên ngoài tinh vực điên lạc, trong thái cổ tinh thần, trong nháy mắt khi phân thân của Tư Mặc Tử tử vong ở trong tinh không mờ mịt, bổn tôn của Tư Mặc Tử đang ngồi trong một cái khe lớn. Hắn từ trong đả tỏa mở bừng mắt. Trong nháy mắt khi đôi mắt hắn mở ra, ánh sáng bùng lên, giống như điện quang xoẹt qua cái khe trong hư vô, khiến cho bốn phía chấn động âm vang, dường như cái khe này sắp sụp đổ vậy. Một luồng khí tức bạo ngược từ bổn tôn Tư Mặc Tử phát ra, hóa thành một con lốc vần quanh thân thể, hướng về bốn phía điên cuồng cuốn tới. Quần áo Tư Mặc Tử bay phần phật, mái tóc dài phất phơ, vẻ mặt âm trầm như nước, ánh sáng trong mắt nhạt dần nhưng thay vào đó là sát khí và hàn ý nồng đậm trên khuôn mặt. Phân thân chết đối với tu vi của bổn tôn hắn cũng không có ảnh hưởng gì, phân thân đó hắn tế luyện là vì tu vi không thể đột phá, muốn tu luyện thêm một thân thể bước thứ ba nữa. Nhưng phân thân chết đi lại phá hủy kế hoạch của hắn, khiến cho ý định hắn đã tính toán rất lâu trong đầu sụp đổ. Do vậy chẳng khác nào hủy đi tâm huyết bao năm của hắn. Điên lạc đại đế, Tư Mặc Tử nghiến răng nghiến lợi, thần sắc lộ vẻ dữ tợn. Còn cái tiểu bối lôi tu kia nữa, người này không ngờ ngoài lôi bổn nguyên còn có một tia hỏa bổn nguyên, mà hắn lại biết được tên gọi năm đó của ta, chăng lẽ người này tới từ giới nội. Ánh mắt Tư Mặc Tử lóe lên, tay phải giơ về phía trước hung hăng chụp một cái khe này lại ầm vang chấn động kịch liệt, bị mở ra một lỗ hổng. Tư Mặc Tử đứng dậy bước về phía trước, tay phải chụp vào lỗ hồng một cái, quát khẽ: Thất thải thần không đinh, hiện ra cho ta. Ánh sáng bảy màu đột nhiên hiện ra từ trong lỗ hồng, tỏa sáng vạn trượng, ánh sáng tràn ngập bốn phía, đẩy lùi màn đêm đen kịt, khiến mọi vật hiện ra dưới ánh sáng bảy màu. Một cây đinh bảy màu nhanh chóng từ trong lỗ hồng bay ra, lơ lửng trước người Tư Mặc Tử. Một lát sau, tổng cộng có 29 cây đinh bay ra, xoay tròn xung quanh thân thể hắn, khiến cho ánh sáng bảy màu càng ngày càng đậm, che khuất cả thân ảnh Tư Mặc Tử, khiến cho người ta không nhìn rõ thân thể hắn, chỉ còn thấy một màn sáng bảy màu. Trưởng tôn ban cho ta thất thải thần không đinh chuyên đế giết tu sĩ bước thứ ba, điên lạc đại đế kia một mình ta không thể chống cự, nhưng nếu tập trung tất cả tu sĩ bước thứ ba của trường tôn hội thì nhất định có thể giết người này, hết thảy phải xem trường tôn hội quyết định thế nào đã. Tư Mặc Tử vung tay phải lên, thất thải đinh bên ngoài thân thể lập tức thu vào trong tay, biến mất hoàn toàn, thân thể hắn bước về phía trước nửa bước, cả người biến mất. Trong điên lạc tinh vực, giờ phút này có một đám tu sĩ bay đi, đám tu sĩ này số lượng lên tới gần 1000, tu vi không kém, trong đó ước chừng có hơn 10 tu sĩ đạt tới bước thứ hai, vây quanh một người. Người này quần áo hoa lệ, là một lão giả, tướng mạo tầm thường nhưng nhìn lại cực kỳ âm trầm. Tham Lang đại cung phụng, tu chân tinh của ám hạt tộc cách chúng ta không xa, chúng ta đã tra ra thi thể con bọ cạp vạn cổ có khả năng nhất là ở nơi này. Lão giả được mọi người vây quanh thần sắc cao ngạo, hơi gật đầu kiêu hãnh nói: Tốt lắm, nếu việc này là thật thì các ngươi sẽ được không ít lợi ích. Lời này vừa thốt lên liền khiến đám tu sĩ bốn phía lộ vẻ vui mừng. Nếu người khác nói lời này thì bọn họ cũng không tỏ vẻ vui mừng không thể che giấu như vậy. Nhưng người nói lời này lại là Tham Lang. Những năm gần đây trong điên lạc tinh vực không ai không biết Tham Lang. Tham Lang không đi những nơi không có bảo vật. Những lời này tu sĩ tại vùng đất điên lạc đều đồng ý. Do vậy những lợi ích người này đưa cho tuyệt đối không tầm thường. Tiên Nhịch, tác giả, Nhĩ Căn, thực hiện, Huyết Công Tử, audiozaichi.com, chương 1382, Tham Lang. Tham Lang này ở vùng đất điên lạc hầu hết tu sĩ đều biết, lai lịch người này thần bí, không biết đã xuất hiện ở vùng đất điên lạc từ năm nào, tu vi tầm thường, chỉ ở Khuy Niết mà thôi. Nhưng người này từ khi xuất hiện đều khiến người ta kinh ngạc, đan dược và pháp bảo xuất ra đều gây nên sóng gió ở vùng đất điên lạc này. Mà tu vi của Tham Lang tuy không cao nhưng lại cực kỳ giảo hoạt, hơn nữa am hiểu một chút thần thông dù gì thường thường có uy lực vô cùng, lại có pháp bảo phòng ngự mạnh, cho dù là người có tu vi cao hơn muốn bắt người này cũng phi thường khó khăn. Nhất là người này lại am hiểu một loại thần thông bỏ chạy thoáng một cách là tốc độ có thể tăng tới gấp 97 lần. Người tầm thường căn bản không thể truy kích nổi hắn. Tham Lang này lại cực kỳ cẩn thận, thường thường thấy tình thế hơi không ổn là không chút do dự bỏ chạy. Do đó hắn rất ít khi gặp phải nguy cơ. Thời gian trôi qua, Tham Lang này không biết vì nguyên nhân gì tu vi tăng trưởng ổn định, chẳng ai hay biết đã trở thành tu sĩ tịnh niết, thần thông dù gì khó lường. Dần dần cũng có một số cường giả trong các tộc lạc ở vùng đất điên lạc nổi lên lòng tham với Tham Lang, triển khai đuổi giết hắn. Ngay khi tất cả mọi người đều cho rằng Tham Lang hẳn phải chết thì lúc này hắn liền xuất ra rất nhiều pháp bảo chưa bao giờ thi triển. Mỗi một dạng pháp bảo đều có thần thông kinh thiên động địa, khiến cho ba tu sĩ toái niết đuổi giết hắn bị pháp bảo của Tham Lang gây thương tích. Trong ba người không ngờ còn có một người bị giết chết, hai người còn lại trọng thương bỏ chạy. Việc này đã gây nên một cơn sóng lớn trong vùng đất điên lạc. Đây là việc quá mức khó tin. Một tu sĩ tịnh niết không ngờ dưới sự đuổi giết của ba tu sĩ toái niết đã không chết, ngược lại còn giết được một người. Tên tuổi Tham Lang lập tức như một cơn cuồng phong lan đi, nổi danh hiển hách trong vùng đất điên lạc này. Nhưng hắn cũng bị tộc lạc có tu sĩ toái niết bị giết phẫn nộ. Tộc lạc này tuy không có trưởng lão của Lạc Sinh hội nhưng thực lực cũng rất mạnh, vì giết tham lang tộc này phái ra một tu sĩ đại thần thông tu vi đạt tới thiên nhân đệ nhất suy. Tu sĩ thiên nhân đệ nhất suy đuổi giết một tu sĩ tỉnh niết. Chuyện này dường như là mãnh hổ giẫm một con kiến dưới chân. Việc này lúc bây giờ cực kỳ oanh động. Nhưng ngay khi mọi người cho rằng tham lang khó thoát khỏi tai kiếp này thì trên người tham lang lại một lần nữa xuất hiện kỳ tích. Tham lang lại xuất ra đủ loại pháp bảo. Trong số đó có một pháp bảo mà nghe đồn là một pho tượng bị tàn phá. Pho tượng này vừa xuất hiện cả vùng đất điên lạc liền có mây mù ầm ầm cuồn cuộn bao phủ cả tinh vực. Rất nhiều tiếng động như tiếng rít gào kinh thiên động địa từ thái cổ vang lên. Tu sĩ thiên nhân đệ nhất suy dưới uy lực của pháp bảo này không ngờ bị diệt tuyệt. Nếu chỉ như thế thì thôi, nhưng luồng lực lượng này lại chấn kinh tất cả tu sĩ thiên nhân suy kiếp ở vùng đất điên lạc. Luồng lực lượng này đủ để hủy diệt tu sĩ đệ tam suy. Cho dù là đệ tứ suy thì cũng dễ dàng bị lực lượng này làm trọng thương. Chỉ là chẳng ai biết tham lang ngoài pháp bảo này thì còn có pháp bảo mạnh hơn nữa hay không. Dù sao thì pháp bảo trên người tham lang cũng tầng tầng lớp lớp. Những pháp bảo như vậy đi vượt qua sự tưởng tượng của mọi người. Thậm chí cả bản thân họ không thể nghĩ ra là trong thiên địa này lại có thứ bảo vật có thể do tu sĩ tỉnh niết sử dụng mà giết nổi tu sĩ thiên nhân suy. Sau trận chiến này tham lang liền biệt tích, nghe đồn là điên lạc đại đế đối với hắn rất coi trọng, tìm kiếm tham lang. Tham lang lại nhân cơ hội dâng lên một thứ pháp bảo, điên lạc đại đế sau khi nhận lấy liền ban cho hắn đan dược để cao tu vi. Vài năm sau tham lang lại một lần nữa xuất hiện trước thế nhân, tu vi đã đạt tới toái niết trung kỳ. Lần này hắn xuất hiện khiến cho tu sĩ thiên nhân đệ tứ suy ở vùng đất điên lạc tập trung chú ý. Mơ thầm có một tu sĩ thiên nhân đệ tứ suy tham đồ vật của người này, ra tay cướp đoạt, cuối cùng trọng thương rời đi. Kể từ đó cái tên tham lang lại một lần nữa vang dội ở nơi này, không có bất cứ người nào dám có chủ ý với hắn nữa. Dần dần bảo vật của tham lang cũng được truyền ra. Mà tham lang trừ thần thông pháp bảo ra thì còn có một loại bản lãnh, hễ là nơi hắn xuất hiện thì nơi ấy nhất định có thiên tài địa bảo xuất hiện. Mặc dù chỉ là một tinh cầu hoang di, nếu hắn xuất hiện thì cũng có thể tìm ra bảo vật khiến mọi người khiếp sợ. Chính bởi vì vậy nên lời đồn tham lang không đi tới nơi không có bảo vật liên truyền ra càng rộng. Mà tham lang trừ pháp bảo và thiên phú tìm kiếm các loại bảo vật thì còn có một điểm nghịch lân, phàm người nào ở trước mặt hắn lộ vẻ quái gì hoặc nhắc tới đều chịu sự trả thù của người này. Nghịch lân của hắn chính là mùi trên thân thể hắn. Tham lang này không biết tu luyện loại thần thông gì mà hễ ra ngoài đều có xú khí xung thiên, thường thường ở rất xa đã có thể ngửi thấy, rất lâu không tiêu tan. Hơn 10 tu sĩ vây quanh tham lang cũng ngửi được mùi thối không chịu nổi này nhưng cũng chẳng dám thể hiện ra nửa điểm khác thường, thần sắc cung kính. Tốc độ của đoàn người cực nhanh, không bao lâu sau đã thấy được tu chân tinh của ám hạt tộc. Ánh mắt tham lang như điện, nhìn chằm chằm vào tu chân tinh phía xa, trong mắt hiện lên vẻ kích động. Hắn năm đó cửu tử nhất sinh đi tới giới ngoại. Dựa vào nỗ lực của bản thân mà có được thành tựu ngày hôm nay, cường đại hơn không biết bao nhiêu lần, thậm chí ngay cả pháp bảo những năm gần đây cũng hoàn toàn thay đổi. Trong đó có mấy thứ pháp bảo cơ hồ hắn phải dùng mạng đánh đổi, cường đại vô cùng. Hôm nay hắn sớm đã không còn là một tiểu nhân vật ở giới nội như trước nữa, tất nhiên thân phận cao quý vô cùng. Nhưng làm hắn mất đi một nửa sự hưng phấn chính là khí thối trên cơ thể giống như bóng ma tràn ngập trong lòng hắn. Chính hắn mặc dù cũng không chịu nổi nhưng mỗi khi chứng kiến biểu hiện của những kẻ bên người thì đều nổi giận đùng đùng. Vì để tiêu tan khí thối này hắn đã suy nghĩ rất nhiều biện pháp, nhưng mùi thối này tồn tại trong tận nguyên thần đã thâm căn cố đế, hoàn toàn hòa hợp. Vô luận hắn làm thế nào đi nữa cũng không thể xua tan đi mùi thối này. Loại thống khổ này hành hạ tham lang tới nay, khiến cho hắn đối với đám người Vương Lâm Thiên Vận Tử và Vọng Nguyệt hận tới tận xương tủy. Thiên Vận Tử, nếu không phải các ngươi năm đó bước ta đi vào La Thiên thì ta làm sao rơi vào kết cục thê thảm như vậy. Còn có Vọng Nguyệt, Lão Phu thề nhất định phải băm thay người làm vạn đoạn, mà trọng yếu nhất là Vương Lâm nọ. Người này chính là khắc tinh của tham lang ta. Hắn đoạt đi tất cả pháp bảo của ta, đại đỉnh Na-di của ta, thái cổ lôi long của ta, sơn hà đồ của ta, cả tiên sơn triều hồn và đủ loại pháp bảo mà ta mất mấy vạn năm sưu tầm đều bị hắn cướp sạch. Mỗi lần nghĩ tới đây tham lang đều đau lòng cực độ. Nhưng đối với Vương Lâm ngoài hận ra thì hắn còn có một bóng ma sợ hãi nồng đậm. Sau mấy lần giao thủ với Vương Lâm, đối với Vương Lâm hắn cực kỳ kiêng kỵ. Loại kiêng kỵ này càng ngày càng tăng lên, đã thành một loại sợ hãi. Dù là tu vi hắn đã được đề cao nhưng sự sợ hãi này không tiêu tan nửa điểm mà ngược lại càng ngày càng đậm. Hắn tự mình không hiểu nổi nguyên nhân nhưng mỗi lần nghĩ tới Vương Lâm thì tâm thân hắn lại run lên. Đúng là khắc tinh trong số mệnh, trên chu tước tinh pháp bảo thiên nghịch ta nhìn chúng lại bị người này cuối cùng cướp được. Ở vùng đất yêu linh rõ ràng tu vi ta cao hơn hắn mà cuối cùng lại bị hắn cắn nuốt thái cổ lôi long của ta. Thái cổ lôi long đó từ nhỏ đã theo ta lớn lên, nếu giờ còn nó thì ta có thể hoàn toàn dung hợp, luyện hóa trở thành lôi tu. Mà cũng dưới sự bức bách của đám người thiên vận tử kích ta vào La Thiên tìm người này, cuối cùng lại bị vọng nguyệt chết tiệt nuốt vào chỗ bài tiết, chịu đủ loại hành hạ. Lúc này lại gặp phải Vương Lâm, hắn cướp đi đại đỉnh, cướp đi sơn hà đồ, cướp đi hết thảy của ta. Tham lang thường xuyên nhớ lại chuyện cũ, cũng nhớ lại những lần gặp Vương Lâm, đó chính là nguyên nhân thống khổ của hắn. Bảo vật cả đời hắn sưu tầm cuối cùng lại bị Vương Lâm 5 lần 7 lượt cướp sạch, hơn nữa còn suýt tử vong, đối với hắn đó chính là một cơn ác mộng. Hôm nay ta đã thay pháp bảo toàn thân tu vi vượt xa năm đó, trong pháp bảo còn có những thứ mạnh hơn vô số lần những thứ ta có trước kia, ta cũng không tin là Vương Lâm ngươi lại có thể từ giới nổi lao đến thái cổ tinh thần, lại tới vùng đất điên lạc này mà đoạt bảo vật của ta, nếu mà lại còn có chuyện như thế thì Vương Lâm ngươi đúng thật sự là khắc tinh của tham lang ta rồi. Tham lang cười lạnh. Hắn không nhận thấy là những điều này có thể xảy ra, theo hắn thấy căn bản đây là chuyện không tưởng. Vân độn tộc này có bảo vật có thể làm mùi trên thân thể ta tiêu tan, chẳng qua bảo vật này không thể lấy khỏi vân độn tộc, chỉ có thể trở thành cung phụ của vân độn tộc, từ từ nghiên cứu rõ ràng rồi tính, đến lúc đó thiên địa bao la, ta tùy ý đi lại quả quyết sẽ không đụng tới khắc tinh kia nữa. Ý niệm trong đầu tham lang loạn chuyển tràn ngập vẫn sự dầu dĩ, nhớ lại cả cuộc đời mình, hắn buôn bã từ tận đáy lòng. Pháp bảo năm đó của mình, ôi, khắc tinh trong số mệnh của mình, cũng may lão phu đang ở giới ngoại, quả quyết sẽ không đụng phải khắc tinh kia, nếu không thì toàn thân pháp bảo của ta sẽ lại đổi chủ mất. Sự kiêng kỵ của tham lang đối với Vương Lâm đến từ cơn ác mộng năm đó. Dù giờ phút này tu vi hắn đã cao thì cơn ác mộng vẫn không thể xua tan, mơ hồ vô cùng sợ hãi Vương Lâm. Hắn giống như một cơn chim trúng tên, mặc dù sống sót, mặc dù cường đại lên, thậm chí đứng đầu trong các loại chim thì cảnh tượng bị thương năm đó vẫn hằn sâu trong lòng hắn cả đời không thể tiêu tan, thậm chí chỉ cần nghe thấy tiếng dây cung là trong lòng hắn liền run lên.